Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, đề ngày 19 tây tháng 12 năm 2007, chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là về đến Noel rồi, Noel sẽ là thứ hai sắp tới đây. Cho nên trong chương trình này chúng ta sẽ ôn nhau một tí về những câu chuyện xung quanh đề tài Noel vậy. Chắc quý vị từ lâu, những người nào mà hay tò mò và hay để ý nhận xét, và hay ngẫm ngợi cũng như là hay suy nghĩ xa xôi, có lẽ phải tự hỏi mình rằng không biết ông già Noel và cây thông Noel thì dính dáng gì đến Chúa Hài Đồng. Bởi vì chúng ta đều biết là Chúa Hài Đồng sinh ra ở nước Do Thái. Nước Do Thái là một đất nước mình nhìn về địa lý thì nó nằm ở ngay cái bán đảo Ả Rập, tức là một cái nơi gần với xích đạo, và ở đó khí hậu ai cũng biết là một sa mạc khô cằn, không hề có cây cỏ và không hề có tuyết. Vậy thì tại sao cây thông Noel ở đâu mà nó chui vào? Tuyết ở đâu mà nó ra? Và ông già Noel là ai? Trong cái bộ sách mà sấm vĩ của dân tộc Do Thái có bao giờ nhắc tới ông già Noel đâu. Vậy mà tại sao bây giờ mỗi lần mà người ta mừng đấng cứu thế lại có ông già Noel này xuất hiện? Ông này ở đâu ra vậy? Kinh sách nào nhắc đến tên ông? Tại sao ông lại được quyền chen chân vào trong cái chỗ giáng thế cứu độ nhân sinh của đấng thượng đế vô biên? Đó là một câu hỏi thú vị lắm phải không quý vị? Quý vị nào chưa để ý điều này thì quý vị nghĩ kỹ lại đi, quý vị cứ đi hỏi bất cứ một ai là ông già Noel có dính dáng gì đến chú bé nằm trong máng cỏ ở đất nước ở thành Bethlehem nước Do Thái hay không, thì xin thưa rằng không, giữa ông già Noel và chú bé hài đồng máng cỏ ở Bethlehem không có một cái gì là dính dáng tới nhau hết thảy. Vậy thì ở đâu mà ra lại có ông già Noel này? Thật ra gần xa nó lại dính tới đề tài của vở kịch Hamlet mà chúng ta vừa chấm dứt đọc. Thành thử ra Thế Ngữ sẽ dành chương trình này để kể quý vị nghe một số cái điều mà có lẽ quý vị không bao giờ ngờ được. Quý vị ơi, quý vị có bao giờ nhìn lên bầu trời ban đêm và học thử thiên văn để nhìn các vì sao chưa? Chắc là trong người Việt Nam của chúng ta ít có quý vị nào chơi với cái trò này lắm. Thế Ngữ thì rất thích và có chơi qua, thành thử ra tất cả nó nằm ở trong thiên văn học. Kính thưa quý vị, mình có một tí kiến thức về thiên văn và dĩ nhiên tả trên đài. Giá mà đây mình có tivi mình làm thì dễ lắm, nhưng mà không có tivi mình chỉ tả bằng lời, quý vị chịu khó tưởng tượng nhé. Chắc quý vị vẫn nhớ thời đi học thì bây giờ ai cũng biết là trái đất quay chung quanh mặt trời. Bây giờ mình tưởng tượng có một khoảng sân nhé, mặt trời ở giữa, trái đất quay chung quanh. Mình nên nhớ kỹ là cái hình của quỹ đạo quả đất quay mặt trời nó không phải là hình tròn đâu quý vị, mà là hình bầu dục. Hình bầu dục thì nó có hai tâm, chắc quý vị còn nhớ về kiến thức hình học ở thời trời trung học. Thành thử ra là hình bầu dục nó có hai tâm thì mặt trời là một trong hai tâm đó, còn cái tâm bên kia nó gọi là epihelion. Và quả đất quay chung quanh như thế, thì quả đất nó là một con quay. Thì quả đất nó có cái trục và quả đất cũng vừa xoay chung quanh mặt trời lại vừa tự xoay chung quanh chính cái trục của mình. Cái này chắc là nói thì nghe hơi rắc rối nhưng chắc quý vị đều còn nhớ cả. Ai mà đi học là địa lý lớp 6, lớp 7 mà lại không có những kiến thức này sao được phải không quý vị? Thành ra thì giá mà cái trục của trái đất mà nó đứng thẳng góc á, thì không nói gì. Đằng này nó nghiêng quý vị, là quả đất như con quay, như là đứa bé con nó cầm cái quay nó đánh một cái quay búng sẵn trên trời mà mờ những ảnh những người đi đêm. Y như câu thơ của Nguyễn Giật Thiểu. Thì giá mà đứa bé nó cầm con quay nó đánh một cái mà trái đất nó đứng thẳng thì không nói gì, trái đất nó đứng nghiêng quý vị, nó nghiêng 23 độ mấy, Thế Ngữ không nhớ con số chính xác ở đây. Cái độ mà mình đo bằng cái thước đo góc đó, thì trái đất nó nghiêng một cái độ là 23 độ. Cho nên là cái trục của trái đất nó chỉ che trách một cái hướng là nó không thẳng có mặt trời mà nó lệch đi mất 23 độ quý vị nhá. Cái chỗ đó là cái chỗ làm ra mọi chuyện nhức đầu. Cái mặt phẳng của cái sân mà mình tưởng tượng như vậy, tức là cái mặt phẳng của cái hình bầu dục trái đất quay nó gọi là hoàng đạo, tức là đấy là con đường của mặt trời đi. Chúng ta nên nhớ là sự thật là trái đất quay quanh mặt trời kể như đứng yên. Chúng ta biết là mặt trời nó cũng quay quanh dải ngân hà, nhưng mà ở trong cái hệ thống nhỏ của chúng ta thì mặt trời đứng yên và trái đất quay chung quanh mặt trời. Nhưng mà cái người đứng trên đất thì không biết điều đó. Chúng ta biết là bây giờ nhờ bao nhiêu các nhà khoa học, bao nhiêu thế hệ mà phải đánh nhau với bao nhiêu tín ngưỡng mê tín dị đoan, làm cho các nhà khoa học gần như bỏ mạng và xém lần giàn hòa mấy lần thì mới chứng minh được cái điều này. Thành thử ra là cái người trái đất á, bình thường nhìn ra thì ngỡ đâu là mặt trời quay quanh quả đất. Và các vì sao cũng vậy, chúng ta nên nhớ kỹ là trái đất quay chứ còn bầu trời và các vì sao đều tương đối kể như đứng yên, và mặt trời thật ra mà nói là với trái đất là đứng yên đấy. Thành ra những cái gì mình tả đây là nó là một lòng vào một lúc hai cái quý vị nhé. xanh từ ra trái đất đó, mà nhìn ra đó thì cái người trên trái đất đó, thì không biết là trái đất này là quay, tưởng là đứng yên. Thành ra nhìn thấy thì cái chỗ mà cái trục trái đất chỉ bầu trời đó, cái ngôi sao đó đó là không bao giờ đổi chỗ. Còn tất cả các ngôi sao khác chung quanh bầu trời đều quay hết, tức là ở trên trái đất mà nhìn lên thì là trái đất quay, bầu trời đứng yên, nhưng mà người trái đất sẽ thấy rằng các ngôi sao khác đều quay chung quanh trái đất, chỉ có một cái ngôi sao, cái chỗ trục trái đất nó chỉ thẳng về hướng đó, ngôi sao nó không bao giờ đổi ngôi và quanh năm nó đứng yên một chỗ, nó là cái trục của cả bầu trời. Người trái đất nhìn lên thấy có cái ảo giác như vậy. Và cái ngôi sao mà bắc trục của trái đất đó tên là ngôi sao Bắc Đẩu. Thật ra thưa quý vị phải biết ngay lập tức, nó không phải chỉ có một ngôi sao Bắc Đẩu mà tùy cái thời điểm trong lịch sử. Cái bất cứ ngôi sao nào mà trái đất chỉ vào thì ngôi sao đó trở thành Bắc Đẩu. Và tất cả các ngôi sao mà được trái đất chỉ vào nó nằm ở trong một cái vòng tròn chung quanh bầu trời. Nghĩa là cái trục trái đất nó cũng không có chỉ yên một chỗ, mà trong vòng 72.000 năm thì nó đi một cái hình vòng tròn bầu trời. Nó chỉ lần lượt hết ngôi sao này đến ngôi sao kia trong một cái chòm nho nhỏ ở ngay cái góc Tây Bắc của bầu trời mà thôi. Chứ không phải, nó không có chỉ lung tung, nhưng mà nó không chỉ một chỗ, nó chỉ mờ trong một cái vòng khoảng mấy ngôi sao đó. Thành ra là Bắc Đẩu không phải là tên riêng của một ngôi sao nào hết, mà Bắc Đẩu là tên của bất cứ ngôi sao nào được trục trái đất chỉ vào trong lúc đó. Và một vòng đi đủ như vậy phải 72.000 năm mới hết. Cho nên con người thời cổ nhiều khi người ta không biết điều này. Đến thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, một nhà thiên văn học là người Hy Lạp là Hipparchus mới tìm ra tất cả những điều này. Còn ngày xưa thì con người ta cứ ngỡ đầu, vì một đời người làm sao mà được 72.000 năm, cho nên một đời người thấy Bắc Đẩu đứng yên một chỗ thì nghĩ rằng có một ngôi sao Bắc Đẩu duy nhất từ tự cổ chí kim mà thôi. Thật ra đã rời ngôi tới mấy lần rồi kính thưa quý vị, chứ không phải là một lần. Nhưng mà trong một đời người mình nhìn lên mình thấy, thật ra mà nói thì quý vị biết là một cái vòng tròn nó có 360 độ mà chia cho 72.000 năm, thì quý vị là con số đếm quý vị sẽ thấy là trong khoảng là mấy ngàn, mấy chục ngàn năm đó thì nó vẫn đứng yên một ngôi sao đó mà thôi. Từ từ nó mới lệch đi, từ từ nó đi ra tới chỉ ngôi khác. Và sau này khi loài người mà chép sách vở lại, cái lần đầu tiên mà loài người khám phá ra có sự lệch ngôi như vậy thì họ hoảng sợ lắm. Người ngày xưa mê tín dị đoan mà người ta cho là chết cha sao sách cổ chép là mình phải cái ngôi sao mà đứng yên bầu trời là ngôi sao này, bây giờ nó lại không đứng yên nữa mà lại một ngôi sao khác đứng yên, còn ngôi sao ngày xưa nó đứng yên bây giờ nó lại quay vòng vòng, thế là thế nào? Người ta cho rằng trái đất nó cái máy nó lại chạy chệch khuôn và chuẩn bị có một cái thiên tài địa kiếp gì đó. Cái huyền thoại cổ bên Trung Quốc mà kể chuyện này, tức là cái chuyện bà nữ hoa đội đá vá trời mà chúng ta hay nghe đó. Cái chuyện Trung Quốc thì họ kể rằng, chúng ta nên nhớ là mình phải nhìn địa lý của Trung Quốc nhé. Địa lý của Trung Quốc thì cái hướng Tây Bắc là cái hướng Bắc Cực. Chúng ta nên nhớ Bắc Cực bây giờ trái đất là cái chỗ vùng đất ở ngay chỗ cái trục của trái đất nó quay ngay đó. Thành ra Bắc Cực ở dưới địa cầu này là tương ứng với cái ngôi sao Bắc Đẩu trên nền trời, là từ Bắc Cực đi thẳng lên một cái chỉ dài là tới ngôi sao nền trời. Người ngày xưa thì chưa tìm ra Bắc Cực, nghĩa là Bắc Cực sau này người ta mới tìm ra. Quý vị biết là bao nhiêu nhà thám hiểm mới đi tới cái đất Bắc Cực. Rồi hồi nãy là nói chuyện ngôi sao Bắc Đẩu trên bầu trời là ngôi sao rất chỉ về, còn bây giờ nói về cái đất Bắc Cực ở ngay trên mặt đất của chúng ta là ngay trong cái trục của trái đất. Thì người ngày xưa cũng không biết là Bắc Cực nằm đâu, mà người ta chỉ đoán nó nằm ở hướng Tây Bắc thôi, vì thấy là bầu trời chỗ đó là đứng yên. Thành ra là cái người Trung Quốc cổ người ta tương truyền có một cái ngọn núi thần tiên ở cái chỗ Tây Bắc, cực Tây Bắc của địa cầu, tức là nơi Bắc Cực bây giờ đó. Ngày xưa người ta chưa lên tới đó, người ta chưa biết gọi là đất gì, Greenland bây giờ đó. Thì người tàu ngày xưa người ta huyền thoại, người ta cho rằng đó là một cái vùng núi, từ núi Bất Chu, là núi không có tròn. Đây là cái tên của cái núi đó, là cái núi thần tiên. Ngày xưa cái núi là cái bầu trời nó tròn, nó bao kín mặt đất. Sau đó rồi thì có hai vị thần đánh nhau là thần Cộng Công với thần Trúc Dung. Ông Trúc Dung là ông thần lửa, chỉ có một chân mà thôi, còn Cộng Công là ông thần nước, là người rắn. Thành ra là hai bên đánh nhau thì thần Cộng Công bị thua, tức quá mới đập đầu vào trong núi Bất Chu, tức là ngay cái chỗ Bắc Cực đất, thì là đập một cái làm cái núi đó nó lờ, thì bầu trời nó sạt về hướng Tây Bắc. Tức là vì vậy là giải thích tại sao mà người ta từ cổ đã biết là trái đất nó nghiêng 23 độ so với lại cái đường đi của mặt trời. Thành ra người ta phải nói là lý ra trong tạo thiên lập địa ngày xưa nó thẳng góc, nó đổ đi 23 độ là bởi vì Cộng Công đập đầu vào nó mới nghiêng đi 23 độ. Và sau đó rồi thì tất cả các dòng sông thì chạy ngược lại về hướng đông nam. Đây là cái thế địa lý của riêng Trung Quốc mà thôi. Điều này chứng minh người Trung Quốc cổ họ không thật sự biết được đầy đủ cả hoàn vũ của chúng ta, vì họ ở Trung Quốc mà nói tất cả các dòng sông đều chạy về hướng đông nam, mà bầu trời thì là bầu trời khắp thế vũ trụ này của trái đất này, chỗ nào cũng nghiêng về hướng Tây Bắc. Thành ra riêng ở Trung Quốc thì người ta cho là hợp lý, tức là bầu trời thì nghiêng về hướng đông bắc 23 độ và tất cả các dòng sông chạy ngược lại về phía đông nam. Thành ra vì vậy, từ khi đó thì bắt đầu dòng thời gian tuôn chảy, và mỗi lần người ta nói về cái dòng sông vĩnh viễn đi về hướng đông ở trong thơ Tàu Cổ, tức là ý người ta nói đây là cái dòng thời gian luân lưu bất chuyển bất dịch, thưa quý vị. Đó là cái ý của cái bài thơ cổ. Và từ đây mà đi đến ông già Noel, vậy thì ở đâu mà dính ông già Noel? Thật ra tất cả các vị các dân tộc cổ đều có một vị thần ngự ở ngay trên Bắc Đẩu, thưa quý vị. Vị thần đó chỉ có một chân, và bởi vì là cái vị thần cái trục đất, thành ra cái ông thần đó là ông có hai chân thì ông cũng co một chân lên cao và ông chỉ quay chung quanh một chân của chính mình không thôi. Đó là ông thần ngồi giữ cái trục của trái đất. Ngày xưa Trung Quốc cái ông thần đó tên là ông Trúc Sung, tức là ông thần lửa. Bằng không thì tên nữa là tên là Quỳ. Chúng ta đọc sách cổ thì là Khổng Tử có cái chỗ mà học trò hỏi Khổng Tử vì sao đọc sách cổ có nói vị thần tên là Quỳ chỉ có một chân là Quỳ Nhất Túc. Khổng Tử hồi đó bí lối vì Khổng Tử không có học thiên văn, thành ra Khổng Tử đành phải nói chơi chữ. Cái chữ Túc trong tiếng Trung Quốc nó vừa có nghĩa là cái chân mà vừa có nghĩa là đầy đủ. Thành ra là ông Khổng Tử mới giảng đại rằng Quỳ Nhất Túc không có nghĩa là ông Quỳ có một chân, mà chỉ có nghĩa là ông Quỳ là ông rất là giỏi, chỉ cần một ông Quỳ là đủ rồi, không cần cái ông Quỳ thứ hai. Đây là một cái ông bề tôi rất giỏi của đời ông vua Nghiêu vua Thuấn, đó là cái cách giảng hết sức là sai trái của Khổng Tử. Riêng lâu lâu thì Khổng Tử có những điều ông không hay, ông dở, ông giảng sai. Điều này thì ai cũng biết từ xưa nay chứ không phải điều Thế Ngữ bịa ra. Khổng Tử giỏi về môn gì thì không biết, nhưng mà môn thiên văn thì Khổng Tử rất là dở, và môn thần thoại học cổ thì Khổng Tử lại càng dở hơn, vì ông chủ trương là quỳ thần kính nhi viễn chi, nên ông rất ít kiến thức về huyền thoại, về thần thoại cũng như là về thiên văn. Vì lý do đó mà ông đã giảng cái chữ Quỳ Nhất Túc là ông giảng sai. Cái chữ Quỳ Nhất Túc đấy chính là vị thần có một chân, và vị thần nó sau này gọi là ngôi sao Khôi đó quý vị. Cái chữ Quỳ nó đổi ra cái chữ Khuy, Khuy đổi thành Khôi. Cái ngôi sao Thiên Khôi mà thằng quỷ ôm cái đầu đứng cửa Khôi Nguyên nó có đối của Hồ Xuân Hương chính là vị thần này đây. Ở Hy Lạp cổ cũng là vị thần Hephaistos, thần lửa, cũng chỉ có một chân. Và cái vị thần đó thì thường thường là ở trên trái đất, là nó làm chủ cái núi lửa nào đó và luôn luôn là ở trong lòng đất, là khuấy đột lòng đất để mà làm nên tất cả mọi thứ cho các vị thần. Ở đây thì quý vị biết là vì sao vậy? Bởi vì cái người cổ đó, người ta chưa có biết được là trái đất hình tròn. Người ta ngỡ là trái đất hình dẹt. Chắc chúng ta đều nhớ điều đó phải không? Cả người bình thường bây giờ nhìn thì ai chả nghĩ là quả đất dẹt. Thế nên một khi người ta đã khám phá ra là một là quả đất có cái trục nó quay bầu trời, nó quay chung quanh cái đó, thì cái trục đó nó đâm qua quả đất này nó đi đâu? Thì cái đầu bên kia nó đi đâu? Thì người ngày xưa chưa biết thì người ta cho là một là khoáng ruột của lòng đất, mà thứ hai là khoáng dưới đáy biển. Thành ra là cái đầu bên kia của cái trục ngày xưa chưa biết được, người ta cho là nó khoáng dưới lòng đất hay là nó khoáng dưới đáy biển. Khoáng dưới lòng đất thì nó thành ra là mỏ quặng, và nó làm ra tất cả những cái vật mà gọi là rất là phù phép và phép tắc, tức là trong thần thoại cổ chúng ta thường nghe là dưới lòng đất có một những người lùn phục vụ cho một ông thần nào đó. Ông thần này chuyên là rèn luyện tất cả các mỏ quặng, làm ra các vật rất là đẹp đẽ cho các vị thần. Từ đó mà ra cái góc ông già Noel mà mang quà đi khắp thế giới, và có những người lùn chung quanh ở Bắc Cực để giúp ông này làm ra món quà tặng cho trẻ em. Đó là bao nhiêu đời nó biến thái từ cái ông thần của Bắc Cực có cái ruột của cái trục nó quay trong lòng quả đất, và nó và quả đất nó kim loại, nó có mỏ quặng, và chế ra bao nhiêu thứ quý báu là vì loài người học mỏ quặng và quặng kim. Đó là những kiến thức cổ của loài người mà qua bao nhiêu ngàn năm nó thay đổi, cuối cùng nó biến ra cái ông già Noel ở trên Bắc Cực và có mấy chú lùn chung quanh nữa quý vị. Các chú lùn tức là biểu tượng của cả cái khoáng sản và tài nguyên nằm dưới lòng đất mà sẽ được sinh sôi nảy nở thêm nhiều do cái tài năng của vị thần giữ cái trục quay của quả đất này, tức là giữ trục quay của vũ trụ. Đồng thời cái vị thần đất cũng thường thường là vị thần của khai thiên lập địa, bởi vì chúng ta biết là người thời cổ người ta cũng để ý thấy, nhất là người Việt Nam mình không uống sữa, nhưng mà cái người châu Âu và người Ấn Độ họ uống sữa thì chúng ta biết là cái sữa nó thành cái váng kem. Tức là quý vị lấy cái lấy một cái chày, quý vị cho cái bát sữa, quý vị đánh cái chày một hồi thì sữa nó sẽ đặc lại thành bơ. Thành ra người ngày xưa cho rằng á, ngày xưa là cái địa cầu này là cái vùng biển cả nó lỏng, là nó chưa có đất. Thành ra là lúc mà chúng ta đánh sữa thành bơ như thế nào thì là các vị thần ngày xưa cũng lấy cái chày mà là cái trục của đất đã đánh vào ở trong cái biển của chúng ta, để từ đại dương nó sinh ra cái mặt đất chúng ta có bây giờ. Thành ra đó là lúc mà vị thần của khai thiên lập địa, vì vậy mà cái vị thần rất là quan trọng. Và đó là biến thái là ông già Noel bây giờ. Đồng thời còn cái chuyện bên kia là có những dân tộc thì cho rằng khoáng vào lòng đất vì họ không ở gần biển. Có các dân tộc ở gần biển thì là biết có biển, thành ra là nói là cái trục của quả đất đó, đầu bên kia nó khoáng dưới đáy biển. Nó khoáng dưới đáy biển nó ra cái gì quý vị? Nó ra cái cối xay múi. Quý vị có nhớ câu chuyện cổ của người Campuchia, tức là lấy từ sách Ấn Độ mà bây giờ nó truyền qua tới Việt Nam, nhiều người Việt Nam kể mà ngỡ là đó là chuyện cổ tích của Việt Nam, nhưng thật ra là câu chuyện cổ tích của nước Ấn Độ. Người Ấn Độ họ truyền sang Campuchia, Campuchia truyền sang Việt Nam. Đó là cái chuyện của hai anh em nói chung là cái người anh rất tham, người em thì rất là hiền, và cuối cùng nữa là có được ông thần cho một cái cối xay. Cái chúng ta người hiện đại Việt Nam bây giờ biết cái cối chỉ là cái cối cái chày để chúng ta giã làm giò, hay là chúng ta giã ớt để mà làm nước mắm ớt thôi. Nhưng mà ngày xưa cái chữ cối nó dùng bao gồm tất cả những thứ có cái tay quay cũng vậy, như là chúng ta biết là cái pepper mill, cái cối mà để xây tiêu đó quý vị. Cái chữ đó bây giờ thì người Việt Nam hiện đại không còn dùng chữ cối cho cái đó nữa, nhưng ngày xưa cái đó cũng là cái cối đấy, không phải chỉ là cái cối cái chày mà còn là cái cối có cái tay quay, quay tròn chung quanh để nghiền nát cái gì đó rồi nó vỡ vụn ra. Cái đó cũng gọi là cái cối vậy, thành ra là cái cối xây tiêu cũng như là là cái cối xay gió, là những cái windmill đó quý vị, mấy cái mula của tiếng Pháp, cái đó người ta gọi là cái cối xay bằng gió. Thành là bây giờ ít người còn biết được cái nghĩa này của chữ cái cối. Và cái cối cái chày như vậy thì là có một vị thần xuống cho hai anh em này một cái cối ước gì được nấy. Thì cứ nói cái cối nó sẽ xay thành ra cái chất đó. Nhưng mà cái người em thì là không có than thì dùng được, bình thường người anh thì tham quá, lấy một cái thuyền ra giữa biển, rồi bởi vì sợ là có người lấy được hết bí mật của mình, rồi lấy cái cối nó bưng lên. Và anh này thì anh ta nghĩ rằng cái món muối là cái món bán đắt tiền nhất, bởi vì trên thế gian này hồi đó người ta cần muối lắm quý vị. Muối là cái món vô cùng quý, bây giờ mình thấy nó nhan nhản khắp mọi nơi chứ ngày xưa muối là rất quý. Thành ra cái người anh này ra giữa biển cứ cầu là cho muối, thì là cứ cái cối xay nó xay ra. Anh này mê mải nhìn cái đống muối chất trên thuyền của mình mà quên đi là càng ngày càng nặng thuyền càng chìm, cuối cùng thuyền chìm dưới đáy biển, người anh thì chết, cái cối thì nó chìm luôn dưới đáy biển sâu đại dương, và nó vẫn còn tiếp tục quay cho tới bây giờ, bởi vì không có ai đọc thần chú cho nó ngừng lại, và nó vẫn quay nỗi bây giờ là biển mặn chát. Điều này rất đúng với lại cái tạo thiên lập địa, và rất đúng với lại cái cấu trúc của biển cả thưa quý vị, bởi vì dưới biển cả đó là cái nước ngày xưa nó không mặn như bây giờ, do cái muối khoáng của tất cả các dòng sông trên trái đất này hòa tan rồi đưa về biển, là biển càng ngày càng tích muối nhiều hơn và càng ngày càng mặn hơn. Cái biển cái thời khai thiên lập địa nó không mặn như bây giờ đâu, thành ra cái chuyện mà có cái cối xây muối và càng ngày nó càng ra nhiều muối hơn là rất đúng với sự thật về vấn đề sinh vật học. Có nhiều khi các người thời cổ họ đã có những kiến thức sơ đẳng, nhưng mà họ lại suy ra những cái điều mà nhiều khi khoa học bây giờ mới ngỡ ngàng, không ngờ là các cụ chúng ta ngày xưa thông minh đến như thế. Câu chuyện tuy là huyền thoại nhưng rất đúng, và cũng dạy cho người ta bài học về đừng có lòng tham không đấy như vậy. Thành ra là cái cục của ông già Noel là vị thần mà lo về cái Bắc Cực đó, thì đầu bên kia là tạo ra của cải vật chất cho đời, ở dưới lòng đất thì là tạo ra khoáng sản và các món hàng quý, còn ở dưới đáy biển thì tạo ra cái cối xây muối. Và vì vậy cái huyền thoại cổ thì là cái người mà giữ cái cối xây muối đó là vị thần dưới đáy biển, cũng là vị thần rất quan trọng, và hóa ra tên của Hamlet là tên của thần biển cổ ở bên các nước Anh và nước Đan Mạch. Ngày xưa thì là ở nước Đan Mạch ấy, khi người ta hỏi là cái dưới đáy biển vì sao mặn, thì người ta bảo là bởi vì cái cối của ông Hamlet nó xây dưới đó. Thành ra cái huyền thoại cổ ở Đan Mạch ấy, nó cho một cái ông hoàng, tức là ông hoàng Hamlet, và lúc mà trái đất mà nó xoay cái trục nó đổi ngôi đó, cái là cái lúc mà cái Bắc Cực mà nó đổi ngôi đó, thì là cái lúc đó là cái ông thần nó bị một cái người em trai giết để mà thay thế, và do đó thì phải có cái người cháu, tức là con trai của cái ông vua bị cướp ngôi bị giết chết đó, phải trở về để mà lấy cái ngôi bắt đầu ra khỏi tay người chú, thì mới giữ lại được cho nhân sinh được hòa bình và an hòa. Trong cái thời đại mà cái người chú mà đoạt ngôi, cái ông thần chú mà đoạt ngôi ông thần cha đó, thì là vũ trụ này náo loạn và tất cả những cái giềng mối gia đình nó bị vỡ tan hết. Và hóa ra cốt truyện của Hamlet mà Shakespeare chép lại từ một bộ sử cổ của Đan Mạch là một cốt truyện về huyền thoại cổ, cái chuyện mà là hai anh em giết nhau để đoạt ngôi, và sau đó luân thường bại lý, nó bị đồi phong bại tục, tất cả là những cốt truyện rất cổ. Và Shakespeare chắc có ít nhiều biết ý thức điều này, vì chúng ta biết là ở trong hồi 1 lớp 4 Hamlet có một câu là the time is out of joint, the old cursed spy that I was ever born to set it right. Có nghĩa là cái thời gian năm tháng của thời đại này tất cả nó bị lệch rồi. Bây giờ khổ thay thân ta lại sinh ra để mà phải ráp lại cho nó dính lại với nhau cái cỗ máy của thời gian và của vũ trụ đang bị lệch ngôi này. Ý Hamlet nói là cái sự đồi luân bại lý cuộc đời này. Chúng ta biết là ở trong Phật có những khái niệm là cái thời chánh pháp và thời mạt pháp, đó cũng là những khái niệm mà 72.000 năm có một lần, là gọi là một cái kiếp của vũ trụ, chính là dựa trên những kiến thức về thiên văn học này đây. Kính thưa quý vị, tất cả đều nằm chung với nhau. Như vậy thì chúng ta đã biết là từ đâu mà có hình tượng của ông già Noel thật là dễ thương và chuyên môn mang quà như các cháu bé và ở trên miền đất Bắc Cực, và là thường mang đến như vậy. Và cái ông vị thần cổ này rất là quan trọng ở châu Âu, thành ra người ta không thể bỏ ông thần này được. Cho đến lúc mà cái tín ngưỡng bên Do Thái du nhập ra, thì mặc dù là đấng thượng đế Giáng sinh là hài đồng, lý ra không được trộn lẫn gì với lại vị thần cổ, nhưng mà người ta đã chấp nhận mặc nhiên cho hai bên ở chung với nhau. Và chúng ta để ý kỹ là không bao giờ người ta vẽ hình ông già Noel đi chung với lại đấng cứu thế. Đấng cứu thế và ông già Noel không bao giờ xuất hiện ở trên chung một tấm cả. Ông già Noel là đi chung với Bắc Cực, đi chung với những cây thông, và cây thông này tức là cây vũ trụ đó quý vị. Quý vị có để ý là cái tiếng Việt Nam mình dùng cái chữ các ngôi sao gọi là mọc và lặn không? Mọc tức là sao? Mọc tức là trái cây mới mọc ra, tức là các vị sao như các vì sao trên trời, giống như trái cây trên cái cây của nền trời. Cả nền trời đêm là một cái tàn cây lá sum suê, nó rợp khắp cả bầu trời, và các vì sao là những cái quả chín mọc trên cái cành đó. Còn ban ngày ban sáng lên thì là tất cả cái bầu trời đều biến thành một cái vùng đại dương. ở đó các ngôi sao chìm và lặn xuống. Cái chữ Việt Nam dùng rất đẹp là các ngôi sao mọc và lặn. Mọc là ý nói là bầu trời là một cái tàn cây to, cái cây vũ trụ đó, cái cây mà gọi là cái cây đa già của vũ trụ đó, ở bên châu Âu cổ người ta gọi là cái cây thông, là cái cây cao vút lên nền trời. Thành ra cái cây thông nó cũng là hình tượng của cái bầu trời đêm vũ trụ, có cái bắc cực là ông già Noel. Ông già Noel đi chung với cây thông và đi chung với tuyết và đi chung với bắc cực, không bao giờ dính dáng gì đến cái máng cỏ của chủ của đến hài đồng nằm ở bên miền đất Do Thái. Và do đó chúng ta phải biết là ở Hoa Kỳ này có những gia đình mà thuộc loại mà tín ngưỡng thuần thành thì họ nhất định không bao giờ chịu để cho ông già Noel đi vào trong nhà họ, và họ không có cho con cái họ chơi với ông già Noel và không có đụng gì tất cả. Họ coi đó là một cái tà thuyết dị đoan mang đầy cái tính phù chú và ma thuật, là rất là sai trái với lại cái gốc rễ tinh chân và thuần chất của tín ngưỡng phương Tây. Thành ra có một số gia đình cực đoan thì họ đi tới mức độ như vậy, còn người thường không ai để ý. Thật ra là có lẽ trong rất nhiều quý vị ở đây, nếu mà Thế Ngữ không chỉ ra điều này thì chắc quý vị cũng chẳng bao giờ để ý tới. Thế Ngữ ngày xưa cũng không biết, cái này mình đọc sách thì sách nói tới đâu mình biết tới đó và lặp lại cho quý vị nghe toàn bộ những kiến thức này là những điều rất là hay ho và thú vị theo ý của Thế Ngữ. Và do đó thành ra là những người bình thường mình không để ý, thành ra ông già Noel vẫn cứ nhân nhân xuất hiện, bên kia là đấng hài đồng mà không ai để ý, là hai bên không bao giờ đi chung với nhau. Thành thử ra chúng ta có nhiều khi cho quà tặng quà chúng ta phải để ý. Cái mùa này thì chúng ta chẳng hạn có bạn người Mỹ, chúng ta có thể tặng quà Giáng sinh, lúc nào tặng máng cỏ hay là các thiên sứ và đứng quanh đấng hài đồng cứu thế, cái gì cũng được. Nhưng mà chúng ta đừng có dễ dàng mua búp bê hình là Noel để mà tặng cho nhau. Phải hỏi kỹ, nỡ nhỡ khi nhà của người ta thuộc loại là cái nhà hết sức là kiêng kỵ về vấn đề thuần chất của tín ngưỡng và người ta không chịu trách nhiệm ông già Noel, thì chúng ta tặng cho món quà sẽ bằng thừa, nhất là nếu mà con cái của các mục sư chẳng hạn, hay là của những người mà gọi là rất là cao trong chức vị tín ngưỡng, thì có khi người ta không chấp nhận ông già Noel đâu. Không phải là cái mà ngoài đời chúng ta thấy nhanh nhản mà lại là cái dễ dàng đi vào nhà của tất cả mọi người. Đó là một điều chúng ta cũng phải phát triển thêm để được tinh tế và hiểu biết về mọi mặt trong cái văn hóa nước ngoài nhập ra tùy tục nó đang sống. Thôi, chương trình hôm nay đến đây cũng đã quá dài. Mong rằng quý vị đã có một số giờ phút lý thú để nghe về tại sao lại có ông già Noel và ở đâu mà câu chuyện Hamlet lại dính vào ông già Noel như vậy. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Thank you.